Chương 420, Mơ Y Hạm Trưởng, Thiên Nguyên Lý Diệu. Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí, hồi ức sử dụng Tiêu Long Hào tiến hành mô phỏng huấn luyện thì cảnh tượng, đi tới đài điều khiển trước, ở phía dưới tìm tòi đến một khối điêu khắc phù văn tấm tre, đưa vào một đạo linh năng, tấm tre hướng về hai bên tách ra, phía dưới là một cái vòng tròn hình rãnh. Lý Diệu màu đo cột thủy tinh, nhẹ nhàng đẩy vào. Tích nhỏ, tích tích tích tích, đài điều khiển bên trong phát sinh từng đạo yếu ớt linh năng chuyển động loạn lên thanh, cứ việc bốn phía ánh đèn vẫn chưa loe sáng, Lý Diệu vẫn là cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí đang từ chủ khống tinh trong đầu từ từ thức tỉnh. Đầu ngón tay bỗng nhiên đau xót, nhưng là cột thủy tinh cuối cùng, kích thích ra một đạo màu đỏ nhạt huyền quang, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đâm thủng, thu lấy một giọt máu đi vào. Cùng lúc đó, trong đầu truyền đến một đạo tê dại ngứa cảm giác, lại như là có một mảnh lông chim, nhẹ nhàng đảo qua mỗi một cái não tế bào. Hắn biết, đây là hỏa hoa hảo chủ khống tinh não, chính đang đo lường hắn chủng tộc, xác nhận nhân loại thân phận. Chỉ chốc lát sau, từ đài điều khiển thừa NG108 cái lỗ nhỏ trùng, phân biệt bắn ra một bó màu đỏ sẫm huyền quang, đầu tiên là ở giữa không trùng đánh ra lấm ta lấm tấm đốm lửa, tiếp theo cháy hoa liền thành một vùng, biến thành một tấm màn ánh sáng lớn, vừa như là ở trước mặt hắn, vừa giống như là trực tiếp lún vào hắn coi mô cùng trong não. Đây là hỏa hoa hảo thao tác giao đi hệ nờ, lờ y nửa bước thái hư hảo cảnh hình thức hiện ra. Lý Diệu từng ở Kiêu Long Hảo trong khi huấn luyện từng thấy vô số lần, cũng không kỳ quái. Bạch Dương nhanh múa vướt xích Long Thôn Nhật Chiến Huy xuất hiện lần nữa, chất hóa thành ngàn vạn lưu quang, ngưng tụ thành vô số tin tức lưu, hướng về Lý Diệu trong não vực vọt tới. Nhân loại thân phận xác nhận, tu chân giả thân phận xác nhận chính đang toàn diện mở ra hỏa hoa hảo quyền sở hữu hạn, mở ra tiến độ 24%, 53%, 87% căn cứ biển sao đế quốc thời chiến pháp lệnh thứ 17 hào. Ở nguy cấp tình huống, quân đội có quyền động viên tất cả nhân loại. Đặc biệt tu chân giả, tham dự bảo vệ văn minh chiến tranh căn cứ này một pháp khiến, hiện tại hướng về ngươi chuyển giao đánh số 24434552. Cô tinh cấp nhiều chức năng thám hiểm hạm hỏa hoa hào quyền khống chế, do ngươi đảm nhiệm hỏa hoa hào lâm thời hạm trưởng. Giải quyết nguy cơ, tương lai gặp phải đế quốc quân chính quy thì, lại đem quyền khống chế di giao ra xin mời đưa vào thân phận của ngươi tin tức cùng linh năng gợn sóng quỹ tích. Lý Diệu vội vàng điều động toàn bộ thân nghiệm, thân phận của chính mình tin tức chuyện đưa tới, bao quát vài đoạn hắn cùng yêu tộc video chiến đấu, L.E.I. này chứng minh lập trường của hắn cùng thực lực. Chỉ là ở tông phái tin tức thượng NG, Lý Diệu chần chờ một chút. Biển sao đế quốc thời đại, hết thể tu chân giả đều thuộc về 20 đại nguyên thủy tông phái một trong. Mỗi một tên tu chân giả đều có tông phái, cực nhỏ có tán tu tồn tại. Lý Diệu hiện tại nhưng là không môn không phái, đại hoang chiến viện cũng không phải là truyền thống về mặt ý nghĩa tông môn, hắn miễn cưỡng xem như là tán tu. Cân nhắc chốc lát, Lý Diệu trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, đưa vào tông phái tin tức, Thiên Nguyên, Lý Diệu hồng mang phun trào chốc lát, từng đạo vô cùng to lớn tin tức lưu, hóa thành ngàn vạn vòng xoáy, truyền tống tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân phận xác nhận xong xuôi, tế bào đặc thù ghi vào xong xuôi, linh năng gợn sóng quỹ tích khóa chặt Thiên Nguyên Lý Diệu. Từ giờ khắc này, ngươi đúng rồi hỏa hoa hảo mơ y một đời hạm trưởng, điều động hỏa hoa hảo. Đi tới đi, Lý Diệu đem hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, nhiệt huyết sôi trào, mừng rỡ như điên, thực la mở muốn không để ý hình tượng địa khua tay múa chân. Hạm trưởng không còn là Kiêu Long Hảo như vậy huấn luyện mô hình, mà là một chiếc hàng thật đúng giá biển sao chiến hạm. Nhân loại tu chân mạnh nhất trong lịch sử bảo một thành viên tuy rằng chỉ là thay quyền hạm trưởng, Lý Diệu nhưng cũng không để ý. Dư A theo chủ khống tinh nào từng nói, hắn muốn gặp phải biển sao đế quốc quân chính quy người sau khi mới sẽ chiến hạm quyền khống chế di giao ra. Nhưng là biển sao thủ đô đế quốc diệt vong mở y nga nở nằm, thứ nở dê chỗ nào đi tìm cái gì quân chính quy người đi, vì lẽ đó. Chiếc tinh hạm này, triệt để thuộc về hắn thân là một tên cuồng nhiệt pháp bảo mê. Lý Diệu giờ khả cờ na y cảm thụ, chính là mình cả người đều muốn hòa tan, cùng hỏa hoa hào hòa làm một thể soạt soạt soạt soạt tin tức lưu tra lại ở một khắc không ngừng mà tràn vào hắn não vực, bao quát hỏa hoa hào cơ bản giới thiệu. Ở biển sao đế quốc tinh hạm danh sách chung, hỏa hoa hào hầu như là hình thể ít nhất vài loại tinh hạm một trong, nhưng tác dụng của nó lại hết sức trọng yếu. Nó thuộc về cô tinh cấp nhiều chức năng thám hiểm hạm. Là do 20 đại nguyên thủy tông phái trung tinh lang phái cùng cường cực đạo liên hợp luyện chế, kết hợp quỹ đạo đột kích hạm cùng cực hạn thám hiểm thuyền, thậm chí khoa khảo thuyền nhiều loại công dụng. Luyện chế sơ trung, đúng rồi dùng để đối với xa lạ tinh vực tiến hành thám hiểm, lúc cần thiết hậu, có thể thâm nhập địch hậu tiến hành đả kích, ở trinh sát, du kích, diệt cướp ở trong, đều có vô cùng tốt phát huy. Nó có được mạnh mẽ tự mình chữa trị năng lực, cô hạm sinh tồn năng lực cùng với nghiên cứu khoa học năng lực phân tích, điều động yêu cầu không cao, cần thuyền viên cực nhỏ, có thể một người một ngựa ở xa lạ trong tinh vực thăm dò rất lâu, dùng dị tinh linh năng cùng vật liệu tự cấp tự túc, cho nên mới được gọi là cô tinh cấp một câu nói, đây là một loại vì thám hiểm mà sinh tinh hạm thiên hàng hoành tại A Lý Diệu tự lẩm bẩm, hỏa hoa hảo, là trước mắt thích hợp hắn nhất biển sao chiến hạm. Nếu như là một chiếc dài đến mấy vạn mét siêu cấp chiến hạm, cố nhiên thần thông quảng đại, hỏa lực hung mãnh, nhưng thao túng độ khó khẳng định rất cao, nói không chắc muốn nguyên anh thậm chí hóa thần tu sĩ ta y năng điều động, hơn nữa cần đại lượng hậu cần tiếp tế, phải có một chỗ loại cỡ lớn ụ tàu làm căn cứ, còn muốn vô số nghiêm chỉnh huấn luyện tu chân giả làm thuyền viên, ta y năng khơ y động. Coi như rơi xuống trong tay hắn, thì có ích lợi gì hỏa hoa hào liền không giống. Loại này chuyên môn vì dị tinh mạo hiểm mà thiết kế nhiều chức năng thám hiểm hạm, đã sớm cân nhắc đến gian nan nhất hiểm ác hoàn cảnh, không chỉ kiên cố dùng bền, có thể tự mình chữa trị, hơn nữa điều động độ khó không cao. Lý Diệu cái này trúc cơ tu sĩ, dùng mô hình tu luyện một năm nư A năm sau khi, miễn cương cũng có thể thao túng mấu chốt nhất chính là, vì thăm dò xa lạ tinh vực, ở hỏa hoa hảo thượng NG, tra lại trang bị một bộ do 64 cái pháp bảo đơn nguyên tạo thành. Vừa xa khỏi cấp bậc tinh không nhảy lên hệ thống. Tương đương với một tòa siêu cấp truyền tống trận, trực tiếp chứa ở bên trong tinh hạm bộ. Chỉ cần có đầy đủ linh năng, bất cứ lúc nào đều có thể phá toái hư không, xuyên qua biển sao ha không phải nói, nắm giữ hỏa hoa hảo, ta là có thể nhảy lên đến biển sao trung ương, đi đại thiên khác thế giới thăm dò Lý Diệu một trận tâm động. Thiên nguyên giới ở vào tinh thần đại hải biên thủy, là một chỗ khá là hoang vu cằn cỗi đại thế giới. Lợi hại nhất cường giả, cũng chính là nguyên anh lão quái. Thu chân văn minh trình độ, tra lại ở vào tương đối thấp cấp số. Tinh thần đại hải trung ương. Ngàn tỷ tròm sao cháy hừng hực, tạo thành mênh mông quần quận ngân hà, không biết chất chứa bao nhiêu linh năng đầy đủ, tài nguyên phong phú đại thế giới. Những này đại thế giới, mới phải năm đó biển sao đế quốc cùng yêu thú đế quốc nội lục, phúc địa, tối khu vực phồn hoa. Tuy rằng trải qua va nở năm ngọn lửa chiến tranh, vô số thế giới bị phá hủy, diệt, hóa thành bột mịn. Còn sót lại hạ xuống đại thế giới, khẳng định tồn tại so thiên nguyên giới càng thêm tiên tiến tu chân văn minh. Còn có pháp bảo càng mạnh mẽ cùng công pháp nếu như có thể đi những này đại thế giới, được mấy món pháp bảo, mấy quyển công pháp, trở lại thiên nguyên giới sau khi, huyết yêu giới rác rưởi lại tính là gì Lý Diệu ý nghĩ kỳ quái, trong đầu phảng phất xuất hiện mình từ biển sao trung ương trở về. Xuất lĩnh khí thế dô nở dê ra y tinh tế hạm đội, thống ngự vô số trên người mặc siêu cấp tinh khải cường giả tuyệt thế, hướng về huyết yêu giới ma nhờ me nghiền ép lên đi hình ảnh. Dùng sức lay động một cái đầu, Lý Diệu cắn đầu lưỡi một cái. Dùng đâm nhói nhanh chóng bỏ đi cái này mê người ý nghĩ. Hình ảnh rất đẹp diệu, nhưng là không thể. Lại không nói tinh không nhảy lên hệ thống có hay không còn có thể vận chuyển bình thường, coi như có thể. Lý Diệu cũng không có tinh đồ. Trên thuyền không có quan tinh giả, không cách nào định vị đến tinh cự, hắn có thể phá toái hư không đến chỗ nào đi vũ trụ rất lớn, trong đó 9.999% đều là vô tận hư không cùng thâm trầm hắc ám. Ngàn vạn trong tinh vực, có được dô ý ra ho linh năng cùng vật chất, có thể cùng sinh mệnh tồn tại, tu chân giả tu luyện đại thế giới, vẫn chưa tới một phần vạn. Càng không cần phải nói, phần lớn không gian vũ trụ chung, che kín nguy hiểm phóng xạ, tinh tế bụi trần. Tinh trần báo táp, u năng nước chảy xiết, chỉ có số rất ít tuyến đường có thể xuyên qua. Coi như là đại thế giới. Có rất nhiều bị yêu tộc, người tu ma cùng cái khác tinh không dị tộc thống trị. Không có tinh đồ, tùy tiện xuyên qua. Không khác nào đang không có hàng hải đồ cùng thâm niên thủy thủ dưới sự giúp đỡ, điều động tiểu thuyền tam bản, liền đi xuyên qua sóng lớn mãnh liệt, nguy cơ tứ phía đại hải. Ở mênh mông đại dương thượng NG, không dựa vào hàng hải đồ. Đã nghĩ tìm tơ y một tòa có được thức ăn và nước ngọt hòn đảo, này không phải mạo hiểm, đây là tự tìm đường chết xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó kiếm về thiên nguyên giới. Hỏa hoa hào tuy rằng không phải hành tinh cấp pháp bảo, ẩn chứa pháp bảo cùng thần thông, rất mạnh mẽ, nếu như có thể toàn bộ phân tích đi ra, không uổng công này một chuyến hải cốt long tinh lữ trình. Lý Diệu thở dài, mạnh mẽ đè nén xuống đi tới tinh thần đại hải nơi sâu xa thăm dò ý nghĩ. Đầu tiên, vẫn là phải nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt. Trước tiên kiểm thử xem hỏa hoa hào trạng thái. Lý Diệu một đạo thần niệm tràn vào hỏa hoa hào chủ khống tinh não, thông qua siêu cường tính toán lực phân tích trình hợp, theo tinh tuyến, tràn vào hỏa hoa hào mỗi một góc, đo lường hết thể pháp bảo đơn nguyên. Đây là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, cùng hắn lần đầu tiên mặc tinh khải gần như, lại như là quanh thân lập tức thêm ra vô số bộ phận, còn hắn liền đã biến thành hỏa hoa hào bản thân, tiến vào một loại đặc thù quan sát bên trong thân thể trạng thái, các loại tin tức lưu đi lăn xuống dưới. Tình huống không ổn a, từ tầng nham thạch trung thẩm thấu vào trong nước biển thu lấy linh năng, dù sao quá yếu ớt, giới tử cấp duy tu pháp bảo chữa trị tiến độ thực sự quá chậm, mấy thời gian ngàn năm, vẫn cứ không có triệt để chữa trị. Huyền quang mũi khoan đúng là cơ bản chữa trị, động lực phụ trận chỉ chữa trị 29%, tốc độ so oxen bỏ nhanh không được bao nhiêu, tinh không nhảy lên hệ thống chữa trị 55%, khoảng chừng có thể chống đỡ vừa đến 2 lần phá toái hư không. Hệ thống vũ khí, chỉ có một ổ phó pháo sắp chữa trị tinh hạm tới tay, vui sướng quét đi xa cờ hờ sành xanh, Lý Diệu cau mày lên. Hỏa hoa hào tổn hại trình độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tự mình chữa trị MEI nga N5, vẫn là này tấm rách rách dưới dưới, miễn cưỡng tạm tạm đạo đức. Linh năng, đều là bởi vì la linh năng không đủ, mới sẽ như vậy. Bất kể là huyền quang mũi khoan, vẫn là hỏa hoa hào bản thân, mặc dù LEI mư cờ tờ hờ tờ nhất kích phát, đều muốn tiêu hao lượng lớn linh năng. Không có linh năng, dù cho có thần binh ở tay, chúng ta hay là muốn bị vây chết ở chỗ này à?